Ta đã làm gì mà các người đều cảm thấy ta sẽ trêu chọc hắn? Ta cách hắn xa một chút là được chứ gì? Cùng thời gian, hậu hoa viên, chủ thiền đạo không tiếp kiến Tổ Vũ ở đại điện mà là dẫn người tới hậu hoa viên. Giờ phút này chủ thiền đạo ngồi trên ghế đá nhìn hai người Tổ Vũ đi tới gần, vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ ngồi xuống, mỉm cười bảo: tới vừa lúc, vừa vặn có người biếu mấy hộp điểm tâm, cùng nhau nếm thử hương vị đi. Lão Văn, nghe nói người cũng vào viện nghiên cứu nguyên thần. Vâng, phủ chủ. Đừng khách khí như vậy. Chủ thiền đạo để hộp đồ ăn tới trước mắt bọn họ. Ăn chút gì đi, xem bộ dáng các người này. Ăn cơm chiều chưa? Nếu không thì cùng nhau ăn. Không cần đâu, phủ chủ quá khách khí rồi. Tổ Vũ mỉm cười nói. Đừng quá câu nệ như vậy, cứ tự nhiên như ở nhà thôi. Chủ thiền đạo vui vẻ trò chuyện. Vừa rồi thanh niên nhà ta còn nói không ngờ Tổ Vũ lại tới, nào muốn gặp người. Ánh mắt ngữ khí kia ấy à, nhớ ước gì lập tức tới đây đấy. Tiểu tử, có phải người đã làm gì thanh niên nhà ta hay không? Tổ Vũ buồn bực không lên tiếng. Ta đã làm gì? Ta còn chưa gặp nàng lần thứ hai nữa là. Chủ thiền đạo cười ha ha nói. Ta cảnh cáo người đấy, làm bằng hữu thì được, tuyệt đối đừng làm một tiểu tổ. Chú già là danh môn phú già, không thể không để ý mặt mũi như vậy. Nếu có tâm tư thì cầu hôn đi, cũng không phải là ta không đồng ý. Tổ Vũ nghe vậy thì càng thêm buồn bực, bất đắc dĩ, xấu hổ. Ta và cháu gái ngài thật sự không thân đâu. Chủ thiền đạo trêu ghẹo vài câu. Thôi, chuyện của người trẻ tuổi ta lười xen vào, để các người tự do yêu đương. Nhà đầu thanh niên kia không bỏ được mặt mũi, thích nói mấy lời kích thích người. Đó là vì tiểu nữ hài muốn người coi trọng, đừng như người gỗ nữa, hiểu chưa? Vậy ư? Tổ Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ là như vậy thật sao? Khó trách lần đầu tiên gặp mặt, chủ thanh niên làm ra vẻ khó hiểu như vậy, giống như Tổ Vũ muốn định bợ nàng ta. Hóa ra là như thế, nữ nhân chủ gia nhìn chúng mình từ lần gặp đầu tiên sao? Muốn làm mình chú ý. Thật đáng sợ, nữ nhân quả nhiên là chướng ngại vật. Bất chỉ bất giác chính mình suýt nữa đã mắc bẫy, cho rằng nàng không có hứng thú với mình. Thật đáng sợ. Tổ Vũ cũng không dám nghĩ nhiều, quyết định sau này phải cách xa nàng ta một chút mới được. Hắn sợ chủ thiền đạo lại lùi các nữ nhì hay cháu gái khác của ông ra, nên vội chuyển chủ đề. Phủ chủ, là thế này, ta có một bộ nguyên thần văn quyết, là cơ sở văn quyết, khai 72 thần khiếu. Ta nghĩ bộ văn quyết này hẳn là hữu dụng với văn minh sư trong thiên hạ. Ngài xem nếu ta truyền bá ra thì có khó khăn lắm không? Chủ thiền đạo suýt nữa bị sặc. Má nó, nhanh như vậy ư? Đột nhiên tặng đồ cho ta à? Đây là sinh lễ sao? Tổ Vũ cầm nín. Phủ chủ, đã nói chính sự mà. Chủ thiền đạo cũng trở nên nghiêm túc. Người nghiêm túc à? Đương nhiên. Chủ thiền đạo đứng dậy đi quanh một vòng, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới nghiêm mặt nói. Có thể, thứ này rất quan trọng. 72 thần khiếu, một khi truyền bá ra ngoài thì lĩnh vực văn minh sư chắc chắn sẽ chấn động. Thời gian tiến vào Long Vân ngắn lại ít nhất 10 năm. Đây là thời gian ngắn lại. Trên thực tế, thông suốt sớm hơn có thể giúp mọi người tu luyện trước mấy năm. Tổng hợp lại thì về sau chỉ sợ mặt bằng chung. Nhóm Long Vân cảnh có thể trẻ hơn 20 tuổi so với hiện tại. Có thể là một người tiến vào Long Vân sớm 20 năm. Lúc trước từng có thống kê, thông thường văn minh sư nhân tộc tiến vào Long Vân cảnh ở độ tuổi 60. Có thể tiến vào Long Vân cũng đều là thiên tài, không có mấy người tài trí bình thường cả. Bình quân già cũng đến 60 tuổi. Mà hiện tại một khi công pháp này truyền ra, độ tuổi trung bình ấy có khả năng hạ thấp xuống tầm 40. Đây là bình quân. Đối với một vài thiên tài mà nói, có lẽ ở 20-30 tuổi đã có thể thành công. Khi đó vô số người sẽ biến thành Ngô Kỳ, Lưu Hồng, Hồ Văn Thăng. Khi ấy thiên tài có thể yêu nghiệt hơn cả hiện tại, mà yêu nghiệt thì có lẽ khoảng tầm 20 tuổi đã là Long Vân rồi. Đây là một sự kiện có ảnh hưởng rất lớn. Một quyển công pháp có thể thay đổi rất nhiều thứ. Sao mặt chủ thiền đạo biến ảo? Ta cần nói vài điểm. Thứ nhất, nếu chuyển ra ngoài, người nhất định sẽ bị vạn tộc giáo theo dõi. Điểm cống hiến sẽ tiêu diệt người có khả năng sẽ cao tới 10 vạn điểm. Thậm chí là cao hơn. Mấy chục vạn cũng là chuyện bình thường. Thứ hai, cấp bậc đánh giá độ quan trọng của người sẽ từ Sơn Hải biến thành Nhật Nguyệt. Thứ ba, tính nguy hiểm nhất định sẽ gia tăng. Mà người có khả năng sở hữu dị tích, tất nhiên sẽ khiến càng nhiều người mơ ước. Ta nói nhiều người hơn, nghĩa là có lẽ bao gồm cả vô địch. Hiểu không? Chủ thiền đạo hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi lại. Tổ Vũ, người chắc chắn muốn truyền bá công khai mà không phải ngầm truyền cho vài người sao?